bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, xí nghiệp cấp lý giải. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Rõ ràng là Tiểu Bích công kích trước Từ Linh. Làm sao Từ Linh ngược lại hỏi nàng có sao không đây? Chỉ thấy lúc này Tiểu Bích, sắc mặt tái nhợt, từ lâu không còn nữa trước thong dong. Nàng khoanh tay cổ tay, một mặt nghĩ mà sợ biểu hiện. Qua hồi lâu, Tiểu Bích mới ấp úng nói. Ta không sao. Đa tạ thủ hạ ngươi lưu tình. Ta không có ác ý. Chấm ngoặc kép, ta biết. Từ Linh cười híp mắt nói. Chính là bởi vì Tiểu Bích không có ác ý, hắn mới có thể hạ thủ lưu tình. Nếu không thì, vừa nãy đối phương cái tay kia, liền giữ không được. Tiểu Bích cũng biết thân thể của chính mình, sở dĩ vẫn là hoàn chỉnh, hoàn toàn là bởi vì Từ Linh không nhúc nhích thật. Bởi vậy trong lòng đặc biệt cảm kích. Ngoài ra, Tiểu Bích trong lòng cũng có một tầng thật sâu kiêng kỵ. Phải biết, nàng nhưng là nguyên anh cảnh tu vi a, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là thứ thiệt nguyên anh lão quái. Kết quả nhưng hoàn toàn không phải Từ Linh đối thủ. Vừa nãy Từ Linh nếu như muốn giết nàng, chỉ là trong nháy mắt chuyện, căn bản không phản ứng kịp. Vậy thì nói rõ, Từ Linh thực lực, so với trong tưởng tượng cao. Thậm chí, Tiểu Bích mơ hồ cảm thấy, thực lực của đối phương so với chính mình chủ nhân Diệp Trúc Thanh cũng cao hơn. Khái niệm này nghĩa là gì? Chẳng lẽ Ngọc Đỉnh Các, ngoại trừ một thần bí sư thúc tổ ở ngoài, còn có mạnh mẽ như vậy Từ Linh? Tiểu Bích không khỏi âm thầm vui mừng lên. Cũng còn tốt là cung chủ không có lựa chọn tấn công Ngọc Đỉnh Các, mà là muốn cùng đối phương kết minh. Lấy Ngọc Đỉnh Các triển hiện ra thực lực, Vạn Xà Cung nếu như thật sự dám lại đây, e sợ chịu không nổi. Nhìn thấy Từ Linh không có chuyện gì, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Từ Linh, ở phái chủ chiến lược địa vị cực cao, cũng không thể chịu đến nửa điểm thương tổn. Còn có chuyện gì sao? Từ Linh hỏi, Tiểu Bích chần chờ một chút, mở miệng nói rằng, nếu có thể, ta nghĩ xin ngươi đơn độc tâm sự, ngay ở tầm mắt mọi người bên trong phạm vi. Làm sao? Nàng lúc nói lời này, ánh mắt nhìn về phía những người khác, ở trưng cầu Từ Linh ý kiến lúc, đã ở trưng cầu mọi người đồng ý. Không thành vấn đề, Từ Linh đồng ý, hai người liền đi tới khá là trống trải địa phương. Tiểu Bích làm cái phép thuật, ngăn cách ngoại giới thanh âm của, khiến cho thần bí như vậy. Làm gì? Từ Linh bĩu môi nói. Tiểu Bích nhắm mắt đứng lại, vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên mê man lên, chậm rãi mở mắt ra. Tuy rằng vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng khí chất trên nhưng như là thay đổi hoàn toàn, cá nhân tựa như bình tĩnh, anh minh, thô bạo, giống như cao cao tại thượng nữ vương. Đổi người rồi, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Từ Linh tựa như cười mà không phải cười nói. Hắn là luyện hư cảnh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đầu mối. Gọi ta Trúc Thanh là tốt rồi. Tiểu Bích cười nhạt nói. Vẫn là đừng khiến cho như thế thân cận. Lá cung chủ, Từ Linh chủ động kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Diệp Trúc Thanh khe khẽ thở dài. Lần đầu gặp mặt, ấn tượng đầu tiên rất là trọng yếu. Ngươi nhưng lạnh nhạt như vậy, thật sự là quá thương bản cung tâm. Thiếu dùng bài này, ta thật giống với ngươi cũng không thục, cũng không có với ngươi có hậu tục phát triển quan hệ ý nghĩ. Bởi vậy thương thế của ngươi không thương tâm, theo ta mong quan hệ đều không có. Từ Linh khoát tay nói. Diệp Trúc Thanh che miệng cười yếu ớt nói. Nhưng là bản cung đúng là đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú đây. Vạn Xà Cung cùng Ngọc Đỉnh Các kết minh, chính là hoàn toàn nể mặt ngươi. Ngươi nên muốn cảm thấy vui mừng. Cũng còn tốt lựa chọn cùng Ngọc Đỉnh Các kết minh, không sau đó quả ngươi cũng không gánh được. Từ Linh lạnh nhạt nói. Diệp Trúc Thanh trong mắt một trận lấp lóe, đột nhiên cười nói. Ngọc Đỉnh Các cái gọi là sư thúc tổ, quả nhiên là ngươi. Ngươi rất thông minh. Từ Linh không có phủ nhận. Người sư thúc này tổ thân phận vốn là lâm thời đem ra khẩn cấp. Chuyện đến nước này, bại lộ không bại lộ đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ngươi không thích nữ nhân thông minh? Diệp Trúc Thanh hỏi. Ta cũng không nói như vậy. Vậy ngươi nhất định yêu thích bản cung đi. Diệp Trúc Thanh đề tài nhảy nhanh chóng, để Từ Linh có chút theo không kịp. Ngươi đây là cái gì ăn khớp? Ngươi đã yêu thích nữ nhân thông minh. Cái kia bản cung chính là nữ nhân thông minh. Vì lẽ đó bằng ngươi yêu thích ta. Diệp Trúc Thanh chuyện đương nhiên nói. Xí nghiệp cấp lý giải. Từ Linh giơ ngón tay cái lên. Có hứng thú hay không cùng bản cung gặp mặt? Mặt đối mặt loại kia. Mà không phải giống như bây giờ. Diệp Trúc Thanh chủ động phát ra mời. Bản cung sẽ chuẩn bị thượng hạng rượu ngon. Bằng long trọng lễ tiết. Cung nghênh đại giá của ngươi. Không có hứng thú. Từ Linh quả đoán cự tuyệt. Tại sao? Có loại dê vào hang hổ cảm giác. Ta sợ đi tới trở về không đến. Từ Linh nói rằng. Diệp Trúc Thanh không biết nên khóc hay cười nói. Xin nhờ. Lấy ngươi bày ra thực lực. Chính là 10 cái ta gộp lại. Cũng không phải đối thủ của ngươi. Muốn nói dê vào hang hổ. Đó cũng là ta nói mới đúng. Nói. Nàng lộ ra quyến rũ biểu hiện. Yểu điệu nói. Từ quan nhân có thể tưởng tượng ăn ta đây dê đầu đàn. Ta thường thường bởi vì chính mình không đủ biến thái. Mà với các ngươi hoàn toàn không hợp. Từ Linh cự tuyệt nói. Thực sự là mất hứng. Diệp Trúc Thanh lại khe khẽ thở dài. Tuy rằng với ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Vẫn là lấy phương thức như thế. Có thể bản cung nhưng với ngươi có một loại vừa gặp mà đã như quen cảm giác. Hay là chúng ta thật có thể trở thành bằng hữu cũng khó nói đây. Chỉ cần ngươi không đánh ngọc, đỉnh các chủ ý, không có chuyện gì đừng đến phiền ta. Chúng ta sẽ là bằng hữu. Từ Linh nói rằng, bản cung cứ như vậy trêu ngươi không thích sao? Diệp Trúc Thanh có chút ủy khuất lên. Ta người này trời sinh yêu tĩnh. Đúng dịp, bản cung cũng vậy. Ta xem ngươi không giống. Bản cung chỉ là lần đầu gặp gỡ ngươi rất kích động. Chờ bản cung khôi phục tĩnh táo. Sẽ cho ngươi mở mang. Cái gì gọi là cao lạnh nữ vương. Ngươi thiếu trang điểm rồi. Chờ coi. Diệp Trúc Thanh không có ở Tiểu Bích trên người ở lâu. Hàn huyên vài câu sau. Nguyên thần liền rời đi. Tại đây sau khi. Tiểu Bích xem Từ Linh biểu hiện cũng thay đổi. Nàng ở Diệp Trúc Thanh bên người phụng dưỡng mấy chục năm. Còn chưa từng gặp Diệp Trúc Thanh đối với người nam nhân nào thất thố như thế. Hay là đúng như Diệp Trúc Thanh từng nói. Cõi đời này có loại vừa gặp mà đã như quen tình bạn. Nghĩ tới đây, Tiểu Bích đối với Từ Linh thái độ cũng càng ngày càng cung kính. Không chắc sau này chủ nhân sẽ gả cho đối phương. Cái kia Từ Linh chính là mình chủ tử tương lai. Tự nhiên là muốn khách khí một chút. Ở Ngọc Đình các khắp nơi cao tầng cùng đi. Tiểu Bích đoàn người chuẩn bị xuống núi. Đợi nửa ngày. Nên giao phó sự tình cũng bàn giao đến gần đủ rồi. Nên trở về đi phục mệnh. Chậm đã. Đang lúc này. Một đám người vọt tới. Ngăn cản Tiểu Bích đường đi. Rõ ràng là đầu hàng phái chúng. Các ngươi có chuyện gì không? Tiểu Bích rất mệt hoặc. Dầm. Dầm. Hơn 100 tên đầu hàng phái. Cùng nhau quỳ gối Tiểu Bích trước mặt. Tiểu Bích cùng Vạn Xà Cung tất cả mọi người bối rối. Hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì thế này. Các ngươi làm gì? Còn không mau lên, không cho quỳ, làm mất đi chúng ta Ngọc Đỉnh các mặt. Các trưởng lão đều rất phẫn nộ, bọn họ hoàn toàn không hiểu. Những này đầu hàng phái chúng ý nghĩ, muốn nói trước thế cuộc không sáng láng. Các trưởng lão trong bóng tối chống đỡ bọn họ, ngược lại cũng không gì đáng trách. Nhưng bây giờ thế cuộc đã trong sáng. Ngọc Đình các cùng Vạn Xà Cung đã thành lập đồng minh. Song phương đã có thể nói chuyện ngang hàng. Đầu hàng phái còn chỉnh này vừa ra. Liền thực sự không nên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.